2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 7, giấc mơ. Chương 65. Lý Tư bị phản ứng của Lâm Bán Hạ chọc cười. Bán Hạ à, cậu đừng lo, tôi và anh ta hoàn toàn trong sáng. Có điều nói với việc này cũng bằng thừa, dù sao lát nữa tỉnh lại cậu cũng sẽ quên bén hết cả thôi. Quên sao được mà quên, cậu giận dữ, tôi nhớ hết đấy nha. Tôi sẽ mách Lý Nghiệp, nói cậu và Tống Khinh La lén phép với nhau, để cậu ta cho cậu một trận. Sao? Tay Tống Khinh La siết chặt hơn. Cậu nói gì cơ? Lâm Bán Hạ tưởng anh đang bất bình thay cho Lý Tô nên càng tức giận hơn. Tôi bảo để Lý Nghiệp tẩn cho Lý Tô một trận. Đánh thì đánh, anh điềm nhiên. Ý tôi là câu nói trước đó nữa. Câu nào? Cậu ngỡ ngàng. Tôi nhớ hết ư? Đúng. Lý Tô vỗ tay. Cậu bảo cậu nhớ hết những chuyện đã xảy ra trong mơ sao? Lâm Bán Hạ gật đầu. Đang định hỏi tôi nhớ được hết thì sao? Thì bỗng phát hiện. Vào khoảnh khắc cậu gật đầu, ánh mắt của hai người kia lập tức thay đổi. Đặc biệt là Tống Khinh La. Ban nãy ánh mắt anh còn có vẻ vừa bất lực vừa cưng chiều, lúc này lại trở nên nguy hiểm như con sói đói thấy một miếng thịt béo bở. Cánh tay ôm Lâm Bán Hạ dần siết chặt, mạnh đến mức như muốn hòa tan cậu vào người mình. May mà trong mơ Lâm Bán Hạ không biết đâu, vóc dáng nhỏ bé bị Tống Khinh La ôm vào lòng như trẻ con. Hai người định làm gì vậy? Cậu chắc chắn là mình nhớ được, đúng không? Lý Tô xác nhận lại lần nữa. Đúng thế, cậu khẳng định, tôi nhớ được á, thì sao? Khó rồi đây. Anh ta nhìn sang Tống Khinh La. Tuy cậu ấy nhớ được cảnh trong mơ, nhưng không nhớ được những chuyện trước khi vào giấc mơ. Anh trầm ngâm. Thử giải thích một chút xem sao. Lý Tô phản bác. Giải thích như thế nào? Bảo chúng ta là tổ chức chính phủ vào đây để xử lý những chuyện bất bình thường hả? Rồi lại bảo cậu ấy làm thịt hết những người mình quen biết sao? Khốn kiếp. Việc này nghe còn khó tin hơn cả một giấc mơ đó. Tống Khinh La thở dài. Cũng đúng. Lâm Bán Hạ chẳng hiểu được cô ta nheo ra sao. Làm sao đây? Lý Tô liếc nhìn bầu trời bên ngoài. Thời gian không còn nhiều, sắp tỉnh rồi. Anh hơi phiền muộn. Đành phải để lần sau vậy. Lần này số người càng nhiều, lây nhiễm càng nghiêm trọng, di chứng để lại càng lớn. Ôi thôi, cũng không có cách nào khác. Lý Tô quay sang nhìn cậu. Lần sau có mơ nữa thì đừng có vội tự sát mà hãy đến tìm bọn tôi. Bọn tôi sẽ cho cậu đáp án mà cậu muốn. Ha? Nếu cậu không đến, anh ta bày ra vẻ mặt hung ác. Tôi sẽ giết sạch bạn bè của cậu đấy. Lâm Bán Hạ tức tối. Tôi chỉ có hai người bạn là cậu và Tống Khinh La, giờ đều ở đây cả rồi. Cậu làm luôn đi cho nóng. Lý Tô á khẩu, liếc sang Tống Khinh La. Anh ta biết thừa mình không phải là đối thủ của anh. Tự sát thì hình như không hay cho lắm. Cuối cùng đành uể oải từ bỏ ý định. Được rồi, vậy thì không giết bạn cậu nữa. Lâm Bán Hạ cạn lời. Tống Khinh La lạnh lùng kết giọng. Đừng có ồn ào nữa. Anh ta nhún vai. Đừng lúc nào cũng làm như tôi mới là kẻ cố tình gây sự thế chứ. Lẽ nào anh có cách khiến cho bé cưng của anh nghe lời hả? Anh giải thích. Lâm Bán Hạ, hiện giờ thời gian cấp bách, tôi không thể giải thích cặn kẽ với cậu, nhưng cậu phải biết rằng chúng tôi đang giúp cậu. Nơi này quả thực là khung cảnh tượng trong mơ, chỉ có cái chết mới có thể giúp cậu rời khỏi đây. Những người khác chưa chắc đã nhận thức được đây chỉ là một giấc mộng. Nếu họ không tỉnh lại trước khi không gian này sụp đổ, thì ở ngoài đời thực, tâm trí họ sẽ bị ô nhiễm nghiêm trọng. Thậm chí có thể bị lôi vào cảnh trong mơ một lần nữa. Càng nhiều lần bị cuốn vào đây thì sẽ càng khó phân biệt giữa thật và ảo. Đây chính là thông tin trước mắt chúng tôi có được, nhưng hiện tại vẫn tồn tại một vấn đề hết sức nan giải. Lâm Bách Hạ hỏi dò. Hai người không thể mang ký ức trong mơ ra ngoài à? Thông minh, Lý Tô khen. Đúng vậy, trên thực tế thì không phải lần nào tôi cũng tỉnh táo như thế này, kể cả Tống Khinh La. Mỗi khi tỉnh lại khỏi giấc mơ đều không thể nhớ rõ toàn bộ mọi chuyện, cho nên cậu chính là ngoại lệ. Vì về phần lý do tại sao thì nói thật tôi cũng không biết. Lâm Bán Hạ đã hiểu được phần nào, chần chừ hỏi tiếp. Chỉ cần ngủ là sẽ đi vào giấc mơ này sao? Không, Lý Tô trả lời. Giấc mơ này thường xuất hiện vào những hôm trời mưa. Lâm Bán Hạ. Được, tôi biết rồi. Tống Khinh La. Phải đi rồi. Cậu khẽ nói. Vẫn để tôi tự đi thì hơn, tôi không muốn bị cậu giết lần nữa đâu. Tống Khinh La thoáng nhìn cậu rồi đồng ý, chìa con dao trong tay ra. Lâm Bán Hạ cũng hết sức phóng khoáng, thẳng tay cứa dao qua cổ mình. Cậu vẫn chẳng hề cảm thấy đau, quả nhiên là đang ở trong mơ. Bóng tối bao phủ tầm mắt, khuôn mặt của Lý Tô và Tống Khinh La dần nhòe đi. Cậu bừng tỉnh khỏi cơn mơ, nhìn thấy giường bệnh bên cạnh. Lý Tô vẫn đang được truyền dịch, chìm trong giấc ngủ say. Lâm Bách Hạ suy nghĩ chốc lát rồi nhẹ đẩy anh ta, muốn đánh thức anh ta khỏi giấc mơ. Có điều dù cậu có tát mạnh vào mặt Lý Tô, đối phương vẫn hoàn toàn không có ý định tỉnh lại. Trông anh ta thế này không giống như đang ngủ thiếp đi, mà như đang bị hôn mê hơn. Lâm Bách Hạ lại gọi thêm mấy lần nữa. Lý Tô vẫn không mấy may phản ứng. Và lúc cậu nghĩ có nên đi gọi bác sĩ hay không thì anh ta đột nhiên có tiếng rên rỉ khe khẽ, chậm rãi mở mắt ra. Ai? Ai vừa đánh tôi đấy? Cậu nhanh chóng rụt tay về. Rốt cuộc cậu cũng tỉnh rồi hả? Tôi mệt quá nên ngủ thiếp đi một lát thôi. Lý Tô lẩm bẩm. Cậu ra tay ác thế. Lâm Bách Hạ vô tội nói. Tôi sợ cậu ngủ đến chết. Cảm ơn cậu đã coi tôi là bạn. khách sáo rồi. Cho nên ban nãy là cậu đánh đúng không? Có thể cho tôi đánh lại không? Không hiểu sao Lâm Bách Hạ lại thấy cái đoạn đối thoại này quen quen. Như thể tình cảnh trước mắt đã từng xảy ra ở đâu đó. Có điều hình như người bị đánh lần đó lại là cậu. Dĩ nhiên cảm giác này chỉ chợt thoáng qua. Cậu mỉm cười. Hề, đương nhiên là không thể rồi. Lý Tô nghẹn uất. Lâm Bách Hạ, cậu đúng là sống lỗi với dáng vẻ hiền lành của mình mà. Vì để chứng tỏ rằng mình rất quan tâm đến người bạn này, Lâm Bách Hạ hết sức chu đáo ra ngoài rót cho Lý Tô cốc nước. Lần này cậu cố ý quan sát máy nước nóng, xác định có cắm điện thì mới tháo vào nhẹ nhõm. Lý Tô ngủ nhiều đến mức đầu óc mơ mơ màng màng, không có sức lực đôi co thêm với Lâm Bách Hạ. Anh ta vừa thở dài vừa nhận lấy cốc nước, uống một hơi cạn sạch. Hiển nhiên cậu vẫn nhớ nguyên chuyện trong mơ, bèn dò hỏi. Ban nãy cậu mơ thấy cái gì, có nhớ không? Anh ta lắc đầu. Tôi mơ lung tung, chẳng nhớ rõ lắm. Cậu ồ một tiếng, không truy hỏi thêm nữa. Có điều hình như trong mơ Lý Nghiệp đã chết. Lý Tô nghi ngờ lẩm bẩm. Còn do chính tay tôi... Không đúng, vì sao tôi lại giúp cậu ta? Lẽ nào cậu ta lén tìm bạn gái sau lưng tôi à? Lâm Bách Hạ thầm nghĩ. Không phải cậu ta giấu cậu tìm bạn gái, có thể cậu ta giấu cậu tìm Tống Khinh La thì đúng hơn. Lý Tô xem đồng hồ. Cậu đi học đi, tôi nhắn tin cho Lý Nghiệp bảo cậu ta đến đây. Cậu là học sinh ngoan, không thể vào học muộn được, đừng có chậm trễ vì tôi. Nếu câu nói này xuất phát từ người khác, có lẽ sẽ giống như đang mang hàm ý giễu cợt, nhưng anh ta lại nói hết sức chân thành. Lâm Bách Hạ tự giác nghe theo. Đúng thế, cậu không thể học hành qua loa như người khác. Dù sao trong suốt quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường, học bổng chính là nguồn thu nhập không nhỏ của cậu. Nếu không có số tiền kia, cậu muốn đi học còn khó nữa là... Thế nên Lâm Bán Hải dặn dò Lý Tô vài câu, rồi đứng dậy rời đi. Đến giờ tan học, cậu định tới căng tin nhưng còn chưa ra khỏi lớp đã bị Tống Kinh lại giữ lại. Có thể hình ảnh của anh trong mơ để lại ấn tượng quá sâu sắc, đến dẫn đến việc hôm nay cậu không dám ngẩng đầu nhìn anh. Suốt chặng đường chỉ biết cúi gằm mặt. Tống Kinh La cũng để ý thấy. Sau khi đưa hộp cơm cho cậu thì hỏi. Sao hôm nay cậu ngoan thế? Lâm Bán Hải nhỏ giọng. Thường ngày tôi cũng vậy mà. Không, bình thường cậu sẽ lén nhìn tôi mấy lần. Cậu nghẹn lời. Vẫn là bữa cơm trưa thịnh soạn, mở nắp hộp ra là ngửi thấy hương thơm nồng nàn quyến rũ bên trong. Bụng cậu lập tức biểu tình, phát ra tiếng kêu rồn rột. Anh đưa đũa cho cậu, mỉm cười ôn hòa bảo. Anh đi. Lâm Bách Hạ ăn một miếng, lúng búng gọi. Tống Khinh La. Sao thế? Ban nãy lúc tiết 2, cậu ở đâu vậy? Khi đó tôi vẫn còn đang ở nhà. Lâm Bách Hạ thầm nghĩ. Học sinh giỏi quả nhiên là học sinh giỏi. Hoàn toàn khác xa kiểu học sinh cần cù bù thông minh bình thường như cậu. Dù anh không lên lớp, thầy cô cũng chẳng trách móc câu nào. Cậu tò mò hỏi. Cậu ở nhà làm gì? Tống Khinh La cười như không cười. Cậu hỏi việc này làm gì? Thì quan tâm cậu một chút thôi. Tôi vốn chuẩn bị đi rồi, nhưng lại thấy hơi mệt, nên ở lại ngủ một giấc. Lâm Bách Hạ thầm nghĩ quả nhiên là như vậy. Nếu đúng như những gì mà Tống Khinh La trong mơ đã nói, anh quả thật đã bị kéo vào giấc mơ. Như vậy, tất nhiên Tống Khinh La trong hiện thực cũng phải chìm vào giấc ngủ. Cậu thăm dò. Vậy cậu có nhớ mình mơ thấy cái gì không? Không nhớ rõ. Hầu hết các giấc mơ đều rất mơ hồ. Có lúc nào rõ ràng không? Có chứ. Thế khi đó cậu mơ thấy gì? Anh thản nhiên đáp. Lúc mơ thấy cậu thì rất rõ ràng. Lâm Bách Hạ lặng thinh. Rõ ràng đang nói những lời ám muội, vậy mà biểu cảm của anh lại vô cùng điềm tĩnh. Như thể cậu mới là người đang có ý nghĩ xấu xa vậy. Tôi mơ thấy cậu lớn lên, vẫn đáng yêu như bây giờ. Chúng ta nằm trên một chiếc giường to màu hồng. Tim Lâm Bán Hạ xít vọt ra khỏi cổ họng. Cậu vội vàng ngăn lại. Ngưng. Anh vẫn hờ hững như thường. Là cậu hỏi trước mà. Cậu đỏ mặt, có cảm giác bản thân vừa tự đào hố chôn mình. Được rồi, tôi biết rồi. Tống Khinh La khẽ chật một tiếng, tỏ vẻ mình còn muốn nói tiếp. Lâm Bán Hạ chắc chắn rằng anh không nhớ được chuyện trong mơ. Suy đi nghĩ lại, cậu cảm thấy lượng thông tin thật sự quá ít. Nếu muốn hiểu rõ vì sao những học sinh kia lại bỏ mạng, e rằng còn phải vào giấc mơ thêm lần nữa. Nhưng với kinh nghiệm của những lần trước, cậu đã ý thức được rõ ràng rằng nằm mơ là một việc vô cùng nguy hiểm. Vì nếu không phải trong giấc mơ xuất hiện một vài điểm vô lý, cậu quả thật không biết mình sẽ còn ngụp lạnh trong đó bao nhiêu lâu nữa. Nghĩ đến đây, Lâm Bách Hạ tức khắc buồn rười rượi. Tống Khinh La gõ bàn. Cậu nghĩ gì vậy? Ăn cơm đi. Lâm Bách Hạ đành vừa ăn vừa nghĩ. Anh ngồi đối diện không nói lời nào, cũng chẳng biết đang nghĩ gì. Cậu ăn no, ở hơn một cái. Đang định rời đi thì anh lại lấy đâu ra một chiếc giường gấp. Đừng đi, cậu nghỉ ngơi ở đây đi. Cậu ngơ ngác nhìn chiếc giường, thầm nghĩ lẽ nào văn phòng này là nhà trường chuẩn bị riêng cho anh à? Bình thường không thấy thầy cô thì đã đành, hóa ra trong phòng còn có cái giường nghỉ nữa. Cậu định từ chối, có điều trước nay những việc mà Tống Khinh La đã quyết thì cậu đều khó lòng cự tuyệt. Thế là cậu đành để mặc anh, ấn mình xuống giường, còn đắp thêm cho cậu một chiếc chăn mỏng. Cơn mưa ban nãy vẫn rả rích ngoài cửa sổ. Lâm Bách Hạ nhớ đến cảnh trong mơ, lại nghĩ tới mấy câu Lý Tô nói với mình. Tâm trạng càng trở nên phức tạp, khó mà yên giấc. Tống Khinh La thì ngược lại. Anh nằm gục trên bàn, hơi thở dần đều đặn. Từ góc độ của cậu vừa hay có thể nhìn thấy góc mặt của anh. Trông Tống Khinh La vẫn đẹp trai như trong mơ. Tuy lúc đầu Lâm Bách Hạ cảm thấy anh và người trong mơ hoàn toàn khác biệt, song nghĩ kỹ lại thì hai người họ thật sự có rất nhiều điểm chung. Cậu thầm nghĩ, đến khi nào họ mới gặp lại đây? Liệu sau khi gặp mặt rồi, cậu có thể hoàn toàn hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra không? Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.